Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 4 của Cậu Chi Béo Tầm Vong, tác giả Trung Kiên. Hãy nhớ ủng hộ tác giả Trung Kiên, ủng hộ Hà Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu. Đoàn người chạy ra được đến đoạn đường lớn thì ông Bửu và chú Đức nổ máy xe ô tô. Cậu Chí bế em Mai chui vào hàng ghế sau rồi thở hồng hộc. Bà Bích cầm theo con hình nhân loay hoay mãi mới chui vào được. Năm con âm binh của Chí Béo bao gồm cả thằng Sọ Dừa, bé đỏ của bà Bích cũng chui tốt vào trong cốp, chen chúc nhau thành ra cái cảnh người ma cứ lúc nha lúc nhúc. Cánh ông Tích, ông Được chạy xe máy chở theo mấy người đàn bà trong họ. Mọi người lao ra khỏi khu đường đất, phi lên con đường bê tông của làng. Thì lúc này trời đã về khuya. Chí Béo ngồi ôm lấy em Mai, gục đầu vào vai lo lắng. Liên tục là những câu hỏi của bà Bình ngồi ở ghế trước ngoái đầu xuống. Thế nhưng lúc này Chí Béo cũng chỉ biết nói là một lát nữa về rồi giải thích. Đoàn xe mang con hình nhân trở về ngôi nhà vườn 3 tầng ở giữa làng. Về đến nhà của bà Bình, lúc này đã là gần 12 giờ đêm. Chú Đức xuống xe mở cổng, mọi người ùa vào trong sân mà Chí Béo cẩn trọng nhìn ngó trước, ngó sau một lượt. Sau đó mới đỡ em Mai bước xuống. Ông Bửu hộ Chí Béo khiêng em Mai lõng tha lõng thõng như cái võng. Rồi cả bọn âm binh cũng lố nhố nhảy ra ngoài, đứng ở trên sân. Chí Béo xua tất cả âm binh chia nhau ra bao vây quanh nhà, canh phòng cẩn mật. Đoạn cùng đưa em Mai và con hình nhân quay vào. Thằng Cô Tún lập tức phân phó, nó chỉ huy tiểu đội 5 con quỷ tỏa ra khắp nhà. Đứa thì đứng trên bờ tường, đứa thì nấp ở ngay đầu đường, có đứa thì chui trong bụi chuối, cùng nhau canh gác. Chí Béo gật gật đầu. Ây hả, cái bọn này được phết. Thấy thằng Cu sắp xếp đâu ra đấy, yên tâm, bây giờ mới vào trong phòng khách. Bà Bình, mẹ của em Mai thì khóc sụt sà sụt xịt. Còn chú Đức thì lo lắng, đi đi lại lại. Vừa thấy Chí Béo vào thì mọi người nhào tới, hỏi xem rốt cục là con bé nó bị làm sao. Chí Béo mới xua mọi người bình tĩnh, rồi sau đó kể ra tất cả mọi chuyện, từ lúc ra ngoài nghĩa địa để cho đến bây giờ. Giải thích tường tận mọi sự với gia đình, đồng thời cũng nói luôn rằng là mình có âm binh theo hầu, mình có thể nhìn thấy những chuyện tâm linh ma mị. Ai nghe xong thì cũng khó tin, đến nỗi chố cả mắt. Bà Bích thấy Chí Béo bảo có âm binh thì luống cuống, hỏi trong đấy có thằng bé đỏ của bà hay không. Chí Béo cau mày băn khoăn một hồi rồi gật đầu. Có cô ạ, em nó theo cháu làm việc đấy. Ôi dồi ôi, đúng rồi. Đúng rồi đấy, bảo sao mà lúc nào cô cũng cảm thấy như là em nó ở bên cạnh ấy. Thế em nó làm đến chức gì rồi? Tự nhiên câu hỏi của bà làm cho Chí Béo ngơ ra. Chắc là cũng phải tiểu đội trưởng rồi đấy ạ. Cũng không muốn nói nhiều đến chuyện này, Chí Béo liền gạt đi. Ông Bửu biết và còn nói rằng là ngoài bé đỏ ra thì Chí Béo còn có 4 con âm binh khác thân cận. Bấy giờ mới thong dong ngồi xuống, đặt tay lên trán kiểm tra. Thấy em Mai đã bị tổn thương hồn phách nặng lắm. Em Mai không chỉ đơn thuần là bị trúng tà khí quỷ khí, mà còn bị con chó quỷ nó cắn cho thẳng vào thần hồn. Bây giờ nhất định là phải nhanh chóng ổn định hồn vía lại cho em Mai, sau đó mới tính tiếp được. Chí Béo hít một hơi thật sâu, bắt ấn thanh đồng, vỗ lên đỉnh đầu của em 3 lần. Một luồng thánh khí truyền từ tay của Chí Béo qua đầu của em Mai, chạy ra khắp thân thể. Em Ai đang nằm im, bỗng nhiên run lên mấy cái. Chị Béo bảo chú Đức bế và em vào trong phòng cho nghỉ ngơi một lúc để có thời gian xử lý con hình nhân. Ai nấy nghe nhắc đến con hình nhân thì mới nhớ ra việc quan trọng. Bà Bình mới hỏi, thế vọng của thằng Tuân nó... Chị Béo chỉ tay đáp, khả năng là ở đây rồi. Con hình nhân rơm được bà Bích đặt nằm ở trên sàn nhà. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào đó. Cô Bình cũng hoang mang nhìn con hình nhân bện bằng rơm, cho mặc quần áo, trông rất kỳ cục. Nó có cái gì đó vừa quái đản, vừa bí ẩn, nhưng lại xen lẫn sự lạ lùng. Mặc dù là nó đang mặc chính bộ quần áo anh Tuân để lại, cô Bình cứ run lên từng chập. Chị Béo bảo tắt hết toàn bộ đèn điện ở trong phòng. Mọi người lúc này cũng xúm xít lại với nhau. Căn phòng khách đang sáng trưng nay trở nên mù mịt. Ánh đèn đường ngoài sân tù mù chiếu vào qua cánh cửa mở toang hoác. Bấy giờ chị Béo mới dựng con hình nhân dậy. Nào, ê, để xem nào. Cầm lấy con hình nhân, chống lên mà cảm giác nó như là một thực thể sống. Con hình nhân không có mắt, không có miệng, thế nhưng tựa như nó đang nhìn và đang mỉm cười cười vậy. Thậm chí Chí Béo có thể cảm thấy bên trong có thứ gì đó đang tồn tại. Có lẽ chính là cái bóng đen mà mình bắt về được từ xóm câu. Ở bên trong ngôi nhà hai tầng của tên bí ẩn kia hẳn là có rất nhiều điều ma quái. Nhìn con hình nhân tính toán một hồi rồi bảo tất cả mọi người đóng nốt cả cửa chính lại, rồi mới từ từ ra tay. Cánh cửa chính nhanh chóng được khép lại. Căn phòng khách bây giờ đã hoàn toàn chìm trong một màu đen thăm thẳm. Này, cậu làm gì nhỉ? Cậu ý định làm gì nhỉ? Trật tự xem nào. Im, để cho cậu làm phép. Đợi vài chục giây sau khi mọi người im lặng, những con mắt đã bắt đầu quen với bóng đêm. Chí Béo bắt đầu bắt tay vào làm việc. Cậu thắp lên một ngọn nến đặt ở giữa phòng, bảo mọi người tuyệt đối giữ trật tự. Sau đó châm lấy ba que nhang, nhìn vào con hình nhân rì rầm khấn vái vài câu. Ánh nến kèm theo ánh sáng từ những cây nhang đỏ lập lòe tỏa ra. Cậu chỉ thẳng hương vào con hình nhân, khua khua làm cho làn khói mờ bay lên. Bấy giờ, mơ hồ Chí Béo có thể nghe thấy tiếng mọi người đang thì thào, rồi sau đó cả tiếng thở hổn hển đầy lo âu. Đột nhiên, cậu quát lên như ra lệnh. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, vong linh bên trong nghe lệnh ta, xuất hồn. Chú pháp vừa vang lên hòa cùng với tiếng thở, tiếng nhịp tim của tất cả mọi người lúc này nghe rõ mồn một. Từ thân xác của con hình nhân, sau câu pháp lệnh, hiện lên một cái bóng đen mờ nhạt. Cái bóng đen nó từ từ lộ ra khỏi lớp rơm và quần áo, rồi bất ngờ nó nhúc nhích động đậy. Càng lúc nó càng hiện rõ, là một linh hồn mờ mịt, kỳ dị, không biết phải diễn tả như thế nào. Cái bóng đen này cũng không rõ được dung diện, chỉ thấy nó nhăn nhó, rồi đột nhiên vang lên những tiếng cứ như kiểu là xé rách da rách thịt ý. Từ trên vị trí khuôn mặt của nó, một cái mồm đỏ lòm lòm ngoác ra đầy đe dọa. Chí Béo cẩn trọng, một tay giữ chặt lấy cán con hình nhân, một tay giữ hương vận phép làm động tác như muốn dẫn nó kéo sang một bên. Cho đến khi cái bóng đó bị lôi ra khỏi con hình nhân, quờ quạng giống như là một con ve sầu lột xác. Bấy giờ Chí Béo cau mày, tập trung hết sức cầm ba que hương vẩy mạnh sang bên một cái, dứt nó hoàn toàn ra khỏi con hình nhân. Bấy giờ, cái bóng đen đứng lù lù ở giữa nhà, ánh mắt của nó hung tợn nhìn chăm chăm vào Chí Béo. Đây là... Cái bóng đứng lêu xêu dần dần hiện ra là một vong quỷ có đôi mắt đỏ và đã thấy cả răng nanh. Ánh sáng của ngọn nến đặt ở trên bàn hắt vào, khuôn mặt của nó dần dần lộ ra, là một khuôn mặt nửa người nửa quỷ đầy gớm ghiếc. Chí Béo còn chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên ở phía sau con vong quỷ, tiếng của bà Bình thốt lên, kèm theo đó là tiếng cốc thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Còn chưa cả kịp phản ứng, Chí Béo quay phắt lại. Mọi người lúc này cũng nhốn nháo. Bà Bình rú lên choáng váng lăn ra đất. Thằng Tuấn, thằng Tuấn nó về. Tuấn ơi, Tuấn ơi. Cái gì? Chỉ sau câu nói của bà Bình, mọi thứ trở nên nháo nhào. Chí Béo trợn mắt nhìn thẳng vào cái vong kia, rồi liếc mắt nhìn lên trên bức ảnh thờ. Bà Bình đớp đớp mấy cái, vừa chỉ tay vào tấm kính dưới kệ tủ tivi la hét. Chí Béo cũng sững người vài giây, nhận ra con vong này đúng thực là linh hồn của anh Tuân rồi. Chỉ có điều lúc này trong bộ dáng của anh Tuân đáng sợ và tà ác. Chí Béo cũng nhìn bà Bình, phát hiện ra bằng một cách kỳ lạ nào đó bà lại có thể trông thấy bóng ảnh của thằng con phản chiếu qua tấm gương. Linh hồn của anh Tuân lúc này đen xì xì, có móng vuốt, có nanh nhọn, tóc dài bết bát, trên mặt và da rẻ loằng ngoằng là những ký tự như là bùa chú vằn vện. Anh Tuân gườm gườm nhìn Chí Béo, sau đó gầm gừ gầm gừ. Linh hồn há ngoác cái mồm ra, đưa tay lên cua quào như là con thú hoang. Chí Béo nhận ra linh hồn này đã mất đi tri thức của con người. Nó đã hoàn toàn trở thành một vong quỷ. Một vong quỷ nằm dưới sự điều khiển của một người khác, cũng không nhận ra thân nhân. Còn đang hoang mang khi bị bắt nhốt vào trong hình nhân, bây giờ được thả ra đây, nó lại bắt đầu đe dọa gầm gừ. Bà Bình chỉ tay vào cái bóng phản chiếu qua lớp kính của kệ tủ lắp bắp. Tất cả mọi người nhìn theo, nhưng kỳ lạ thay là họ cũng không thấy gì cả. Chỉ có duy nhất bà Bình thấy bóng dáng của anh Tuân mà thôi. Vong quỷ đột nhiên nhảy phóc lên trên bậu, trên cánh cửa. Nó bò đành đạch ở trên bờ tường trông đến gớm, định tìm đường chạy trốn. Chí Béo đột chột dạ quát lên, từ tay tỏa ra một luồng thánh khí cắt ngang qua mặt. Không được chạy, thánh khí. Luồng thánh khí màu tím từ ngón tay vụt qua, khiến cho con quỷ rú lên. Nó nhảy loi choi thoát ẩn thoát hiện. Bà Bình trông thấy cảnh con trai mình biến thành một thứ quái gở, chỉ ngáp ngáp lên mấy cái rồi ngất lịm. Chú Đức cũng hoảng loạn nhìn vợ. Chú đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhưng cũng không thấy gì cả. Chú quay ra gắt ầm lên hỏi Chí Béo rốt cục là có cái chuyện gì thế này. Thế nhưng lúc này, ngược lại với tất cả mọi người càng hoảng loạn, thì cậu Chí lại lạnh lùng đến lạ. Bóng ảnh con quỷ lúc ẩn lúc hiện. Con mắt âm dương của Chí Béo đã bắt đầu hoạt động, tập trung hết công suất để tìm xem định hình nó đang ở đâu. Lúc thì nó hiện ngồi lù lù ở trên ban thờ như con ếch, bàn tay nó ôm cái bát hương. Có lúc thì nó nhảy phát đu lên cái quạt trần lủng lả lủng lẳng. Mặc dù trong mắt những người thường không nhìn thấy được ma quỷ, thế nhưng nhìn rõ được cái quạt trần nó lắc, trông đến là sợ. Có lúc thì nó đu ở chỗ tay nắm cầu thang, nó rít lên những tiếng cười sằng sặc. Có lúc đột nhiên nó xuất hiện ở ngay bên cạnh đám người. Khuôn mặt của nó ròm ròm từng người một, rồi bất ngờ nó cười lên. Âm thanh của nó váng lên. Đến lúc này Chí Béo nổi giận, dậm chân mạnh, rút cái túi vải ở bên hông, nhắm thật chuẩn xác, bắt ấn rồi hô: bắt nó lại, thu. Mỗi một hành động, mỗi một câu nói của cậu Chí khiến cho những người nhà hoang mang. Không ai có thể hình dung nổi hết tất cả những gì đang xảy ra trong ngôi nhà này. Con vong quỷ đã hiện ra ở chỗ cửa thông xuống bếp, thì chiếc túi phép của bà Thao cũng được kích hoạt. Một luồng gió mang theo sức hút nổi lên, làm cho khói nhang trong không gian như bị kéo vun vút về bên ấy. Con quỷ lúc này cũng hoảng loạn gào thét. Nó cứ thế bị lôi sành sạch. Nó cố gắng ghim tứ chi xuống dưới mặt sàn, tạo thành những tiếng ken két đến ghê răng. Cậu Chí lúc này con mắt trợn lên, mím môi mím lợi. Cho đến khi con quỷ bị kéo lại cách chỉ còn vài bước chân, cậu Chí lấy thêm một thứ gì đó trong túi quần, là một chiếc chuông nhỏ bằng đồng. Giơ cao cái chuông rung lên. Con vong quỷ vừa nghe thấy tiếng chuông thì khựng lại, đôi mắt của nó hoang mang kinh ngạc. Cậu Chí lắc cái chuông tạo thành những tiếng lanh lảnh. Vong linh Nguyễn Văn Tuân, tỉnh hồn. Tiếng chuông lại một lần nữa leng keng theo pháp chú. Đây là chiếc chuông thức thần, bảo bối có được sau chuyến đi âm, được đem ra sử dụng lần đầu tiên. Ngay khi tiếng chuông vang lên, con vong quỷ đang vùng vẫy bỗng nhiên dừng lại. Nó nhìn chăm chăm vào tay cậu Chí, vẻ mặt của nó ngây ngốc. Đột nhiên nó quay sang nhìn mẹ, nhìn tất cả mọi người. Con vong quỷ ôm đầu chao đảo. Cậu Chí thấy có sự lạ tác động liền lập tức đóng cái túi phép lại, ngưng thi triển túi phép, rồi một tay vừa lắc chuông vừa theo dõi con vật. Trong miệng từ từ rì rầm, rì rầm đọc lại tịnh tâm chú. Đây là pháp chú để ổn định tâm thần, ổn định linh hồn mà năm xưa được sư phụ dạy từ trên chùa Bậu. Nghe tiếng của con vong đột nhiên, nó thều thào, không còn gầm gừ nữa mà lắp bắp. Bố, bố, mẹ, mẹ, bố mẹ. Đến bây giờ thì cậu Chí kinh ngạc. Có lẽ cái chuông và tịnh tâm chú đã phát huy tác dụng. Mỗi một lần rung chuông kêu tên, cậu Chí dường như thấy những đường nhiễu động trong không khí như là sóng tỏa ra. Thứ sóng này tác động đến con vong quỷ, nó run rẩy. Mỗi đường sóng tỏa ra là một lần quỷ khí và oán khí trên người của nó bị đánh tan tành. Cho đến khi con vong quỷ khom lưng cắm mặt xuống đất không ngẩng đầu lên được. Cậu Chí vẫn liên mồm niệm thần chú, đồng thời quan sát nhất cử nhất động để đề phòng tình huống bất ngờ. Từ trong thân ảnh của vong quỷ, chỉ sau vài giây một tia sáng màu trắng hiện hữu. Tia sáng như là ánh mặt trời chiều le lói, phá tan đi những luồng quỷ khí tà ác. Một thân ảnh màu trắng cuối cùng cũng hoàn toàn lộ ra. Linh hồn của anh Tuân đã xuất hiện trở lại, đã xua đi hoàn toàn quỷ khí. Ê, ê, thành công rồi. Thành công rồi. Đúng là hàng xịn của khác. Lúc này linh hồn của anh Tuân như vừa thoát khỏi cõi mê ngơ ngác. Bố, mẹ, em Mai, mọi người, mọi người. Bóng hình con quỷ gớm ghiếc đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một người thanh niên hiền lành đẹp trai. Linh hồn thuần khiết của anh Tuân đã hiện rõ. Những luồng quỷ khí bùa chú, móng vuốt răng nanh đã hoàn toàn bị tích chiếc chuông đánh tan. Bà Bình chẳng biết có phải cảm nhận được sự xuất hiện của con hay không. Bỗng nhiên bà đang nằm trong vòng tay của chồng từ từ hé mắt, giọng bà thều thào: Tuân ơi, Tuân, con về với mẹ, con về với mẹ đây à Tuân, Tuân ơi. Giọng của anh Tuân nấc lên, tiếng của bà Bình cũng càng thêm tha thiết, làm cho cổ họng của mọi người trong giây lát cũng nghẹn lại. Nhìn cái cảnh âm dương trùng phùng, ai cũng xúc động. Thế nhưng tất cả trước mắt chỉ là trống trơn. Duy nhất bây giờ là bà Bình có thể cảm nhận được con của mình đang ở đâu đây. Cái cảm giác này chỉ có là người mẹ, người mang nặng đẻ đau mới có thể cảm nhận được mà thôi. Bàn tay của bà chới với: Tuân ơi, Tuân ơi, mẹ đây, mẹ đây, con ơi. Cậu Chí tiếp tục đưa tay bấm đồn tính toán, đợi cho bà Bình một lần nữa sụi xuống vì xúc động. Đột nhiên cậu đưa tay bắt ấn một cái, búng nhẹ. Bóng ảnh của anh Tuân bị thánh khí của cậu đẩy về phía mẹ mình, rồi đột nhiên nhập thẳng vào người của bà ấy. Bà Bình run lên. Con mắt của bà hiện rõ tròng đen tròng trắng, bất chợt từ từ trợn lên chuyển thành màu trắng đục. Bà đột nhiên ôm mặt khóc òa. tiếng khóc của bà, lẫn trong đó là tiếng ồ ồ như là của một người đàn ông phát ra. Tất cả mọi người giật mình, liền giạt tránh và ra khỏi bà Bình. Bà Bình đưa tay hất mái tóc của mình một cách kỳ lạ, khiến cho chú Đức ngỡ ngàng. Động tác này là động tác khi còn sống con trai của chú hay làm. Chú Đức cũng bắt đầu mếu máo. Cậu Chí vẫn đứng im quan sát, bây giờ mới thở phào vì biết là mình đã hoàn toàn gọi được hồn của anh Tuân về. Mẹ ơi, bố ơi, con đây, con đây, con đây. Câu nói kèm theo giọng đàn ông của bà Bình khiến cho cả nhà vỡ òa. Họ nhận ra đúng là anh Tuân rồi. Chú Đức cứ thế mà ôm ghì lấy con. Lúc này mọi người cũng không còn sợ hãi nữa, bắt đầu sát lại. Chú cứ nấc lên đau xót, bởi cái chết của thằng con độc nhất ít nhiều có liên quan đến chú. Suốt những năm tháng qua, chú chưa bao giờ hết dằn vặt cả. Con ơi, con ơi, con ơi. Sau một hồi nhìn nhận mặt tất cả mọi người, bấy giờ anh Tuân mới quay sang nhìn về phía cậu Chí. Em Mai đâu? Đây là con ơi, đây là ân nhân của nhà mình con ạ, là người đã cứu con về đấy con ạ. Chú Đức lay vai nói với con, khiến cho lúc này Chí Béo cũng thoáng chút ngại ngùng, đưa tay gạt gạt mũi. Anh Tuân ngơ ngác, cứ như là người mới tỉnh mộng, rồi bắt đầu cau mày suy nghĩ. Nét mặt của anh Tuân đang bình thường bỗng nhiên nhăn nhúm, rồi hốt hoảng. Cả người anh rúm vào, anh đưa tay day day vào gáy của mình đau đớn, rồi đột nhiên đứng bật dậy. Mọi người thấy anh Tuân nhập vào cơ thể của bà Bình thì không tin cũng không được. Tất cả quay sang nhìn. Anh Tuân đi loanh quanh rồi tiến lại chỗ ban thờ, vẻ mặt càng lúc càng bàng hoàng. Anh sờ lên khuôn mặt của mẹ, toàn thân anh run rẩy khi nhận ra đây không phải là thân xác của mình nữa. Cái gì thế này? Cái này là cái gì? Thế này là thế nào? Thế này là thế nào? Linh hồn của anh Tuân nhập vào bà Bình, đứng khua tay chỉ trỏ. Anh cũng không biết tại sao mình lại ở trong cơ thể của mẹ nữa. Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết tại sao mình lại có mặt ở đây lúc này. Đôi mắt của anh trắng dã lên, quét lên khung ảnh đặt trên góc thờ. Vừa nhìn thấy chân dung của mình mà anh run rẩy như muốn khuỵu xuống. Bấy giờ cậu Chí mới thận trọng bước đến. Mỗi bước tiến tới là một suy nghĩ, tính toán. Mọi thứ xẹt qua trong đầu rất nhanh. Cậu đặt bàn tay lên vai của anh Tuân, nói chuyện cứ như là hai người bạn tâm sự. Anh có nhớ được chuyện gì không? Tôi, cái gì thế này? Cái gì thế này? Tôi không biết. Là anh chết rồi đấy. Câu nói của Chí Béo làm cho vẻ mặt ngây ngô của anh Tuân tự nhiên nghẹt cả ra. Còn chú Đức thì run rẩy cắn môi đến bật máu. Bởi lẽ chú luôn cảm thấy có lỗi với con. Anh Tuân sửng sốt. Đây thực sự không phải là khảo vong nữa, mà nó giống như là một cuộc nói chuyện vậy. Chí Béo chẳng biết tại sao mình lại nhẹ nhàng với một hồn ma như thế. Điều này khác hẳn với các thầy khác khi khảo vong. Thấy anh Tuân có vẻ không ổn, Chí Béo đưa tay bắt ấn thanh đồng, truyền nhẹ một luồng thánh khí để ổn định lại hồn thể. Sau đó mới từ từ kể lại câu chuyện mà mình đã biết cho anh Tuân nghe. Anh Tuân tuy nhập vào xác mẹ nhưng hành động và cử chỉ rất linh hoạt. Nghe nói đến đây thì anh gục đầu xuống ban thờ của mình mà khóc. Bây giờ anh mới vỡ lẽ ra là mình đã chết. Bà Bích bước lại lắp bắp. Tuân ơi, Tuân, bác đây, bác Bích. Đột nhiên anh Tuân quay phắt lại. Ai đã đâm vào tôi? Làm sao mà tôi chết được? Mà tôi chết những 3 năm rồi sao? Đêm hôm đó, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Anh Tuân gạt bà Bích Béo sang một bên, quay phắt sang nhìn bố mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Cậu Chí cũng nhận ra, xem ra là có vấn đề rồi. Bởi lẽ, loáng thoáng từ trong thân xác của bà Bình đã bùng lên một chút oán khí. Dường như anh Tuân đã bắt đầu ngộ ra được tại sao mình chết, tại sao mình lại phải chạy xe đi vào đêm hôm đó. Và cái nỗi oán hận bố đang nhen nhóm bùng lên. Lúc này chị Béo cau mày, liền túm lấy cổ tay của anh Tuân mà giữ lại. Những điều này thay đổi rất bình thường trong diễn biến cuộc tâm lý của một linh hồn sau khi chết đi, khi mà dần dần giác ngộ được thiên tri. Anh Tuân đang nhớ lại mọi thứ, loáng thoáng từ đôi bàn tay của Chí Béo bùng lên thánh khí để tiêu diệt thứ oán khí, cơ mặt của anh Tuân mới từ từ giãn ra. Bình tĩnh xem nào, từ từ, bình tĩnh xem nào. Oán khí bị thánh khí của Chí Béo xua tan như mây mù. Bây giờ chú Đức nhìn con mà cúi gằm mặt. Anh Tuân cũng buông lỏng đôi bàn tay. Anh đang cố nhớ lại mọi thứ từ lúc anh chết đi. Chí Béo động viên một lúc, anh Tuân bấy giờ mới thở dài. Đêm đó, ở ngoài đê, tôi nhớ rồi. Những câu nói không đầu không cuối khiến cho tất cả mọi người tò mò. Bấy giờ Chí Béo mới kéo anh Tuân ngồi xuống ghế để trò chuyện. Vía của anh Tuân khỏe lắm, anh nói rõ ràng rành mạch chứ không có kiểu khóc lóc, méo mồm rồi ú ớ như những vong khác. Có lẽ một phần là do anh hợp vía với mẹ của mình nên có thể dung hòa được. Anh kể lại tình huống đêm hôm ấy anh đi tìm bố, rồi bất ngờ va quẹt xe ô tô. Lúc ấy, sau khi bị bánh xe đạn qua, anh gần như không còn nhận biết được gì nữa. Chỉ thấy loáng thoáng có rất nhiều người, trong đó có cả những cái bóng đen, bóng trắng vây lấy xung quanh mình. Loáng thoáng đằng sau là những bóng xanh bóng đỏ hiện lên khắp nơi khắp chốn. Có những người sống thì bu lại, kéo đến đông nghìn nghịt để xem tai nạn. Một lúc sau mơ hồ còn thấy cả chú Đức, bố anh cũng có mặt. Anh Tuân kể đến đâu, Chí Béo gật gù. Đúng rồi, thế còn cái gì nữa không? Kể đến đây thì anh Tuân bất giác run lên cầm cập. Đây mới chính là đoạn mấu chốt mà Chí Béo muốn biết. Anh Tuân vẻ mặt hoang mang, nhìn qua cánh cửa sổ đóng kín. Phải mất rất lâu sau anh mới tiếp tục. Lúc người ta đem xác tôi đi, mọi người xung quanh cũng tản dần. Tôi còn thấy người ta giải gạo muối tiền vàng mã, vòng ma khắp nơi kéo đến. Tôi không biết vì sao mình không theo về nhà được. Tôi cứ lay lắt ở đó. Rồi có mấy người mặc quần áo như là đồ của quan ngày xưa bước tới. Họ nhìn mặt tôi rồi họ ghi chép gì đó. Ở dưới mặt nước sông cũng có người đội mũ quan thò lên. Dưới sông thì cơ man là ma gia thủy quỷ ở khắp mọi nơi. Tôi bị tai nạn ở ngay bên đê, xác tôi bị văng đến gần mép sông thì xe mới dừng, cho nên thảm lắm. Suốt cả đêm ấy, hồn phách của tôi cứ lay lắt ở đó. Tôi không thể đi đâu được. Cho đến rạng sáng thì có một người xuất hiện cùng với một con chó. Một con chó đen to lắm. Cái gì cơ? Khoan đã, anh nói là con chó đen á? Nghe thấy anh Tuân nói có người xuất hiện cùng với con chó đen, lập tức Chí Béo và tất cả mọi người tập trung hết sức. Bởi vì cuộc giao chiến với con chó ở xóm cau vô cùng khốc liệt. Lúc đầu thì mọi người chưa tin lắm, nhưng bây giờ nghe anh Tuân nhập vào mẹ mình kể về câu chuyện con chó đen, mọi người không tin thì cũng phải gật gù. Anh Tuân tiếp tục kể lại, kể đến đâu mà ai nấy đều giật mình không thôi. Mọi thông tin anh Tuân nói ra cùng với những gì mà bà Bình kể trong giấc mơ dần dần được kết nối. Chí Béo chắp vá những mảnh ghép cho đến khi có được câu chuyện hoàn thiện. Một con chó đen mắt đỏ lòm đi đến chỗ anh đứng, cũng giải thêm muối gạo vàng mã. Nó bảo anh đi theo nhưng anh không chịu. Mới đầu thì nó dỗ dành ngọt nhạt, nhưng rồi có rất nhiều những bóng đen khác xuất hiện lao tới, rồi bịt mắt cứ thế mà lôi anh Tuân đi. Đến đây thì anh Tuân chỉ nhớ là mình bị nhốt trong một gian thờ cùng với rất nhiều những bóng đen vong quỷ kỳ dị. Kẻ kia vẽ lên những thứ gì đó lên linh hồn của anh. Kẻ ấy ác lắm. Anh bị khảo vong, rồi sau đó anh còn chẳng nhớ được gì nữa. Một hôm, loáng thoáng anh thấy mình đứng trước cửa nhà. Còn đang định vào nhà thì anh lại bị đám vong quỷ kia lôi đi. Thì ra là như vậy à? thằng này là bắt vong đấy. Chí Béo gật gù, nó nuôi âm binh rồi. Nghe đến đâu, Chí Béo vỡ lẽ ra đến đó. Bây giờ đã hiểu toàn bộ sự việc. Ngay sau khi anh Tuân chết đi thì rạng sáng ngày hôm sau đã bị tên thầy cúng bí ẩn kia bắt. Kẻ này đã luyện hồn anh, biến anh thành quỷ, từ đó làm âm binh phục vụ cho hắn. Anh Tuân đã hoàn toàn mất đi trí nhớ, trở thành con rối trong tay của hắn để thực hiện những nhiệm vụ xấu xa. Đây là một phép tu tà đạo. Nó khác hẳn với việc cậu Chí nuôi 5 con âm binh dùng để hỗ trợ khi làm việc tâm linh giúp bách gia chăm họ. Cái vụ mà bà Bình bất ngờ mơ thấy có thể là do hôm đó anh Tuân bị nó sai đi làm gì, ngang qua nhà mình rồi bất chợt hồi hồn trong giây lát. Lại thêm hai mẹ con hợp nhau cho nên vô tình kết nối được một chút. Cho đến đây thì mọi thứ đã trùng khớp. Chí Béo đã đưa ra kết luận cuối cùng. Xem ra là còn rất nhiều người đã bị nó bắt. Nó mạnh lắm đấy. Đúng rồi cậu à. Nó đồng quần lắm. Nó đồng quần lắm. Anh Tuân run cầm cập. Bây giờ Chí Béo đứng dậy. Nếu theo như lời của thằng chột ở cây đa nói, thì kẻ này đã bắt cả thành hoàng làng cùng với lính của thành hoàng. Hẳn là thế lực của hắn cực kỳ khủng khiếp. Hắn làm việc này cho một âm mưu gì đó. Theo lời vong thằng chột nói, thì kẻ này muốn làm bá chủ phần âm một phương, kiểu như muốn xưng hùng xưng bá, vùng lên cát cứ phần âm ở đây vậy. Nghĩ đến đây tùy lo, nhưng Chí Béo lại cười khẩy. Cái ham muốn viển vông này là sự ham muốn sức mạnh, ham muốn quyền lực muôn thuở mà bọn tà tu vẫn cứ luôn luôn mong ước. Đó là ham muốn không chỉ của người mà cả yêu ma quỷ quái. Mỗi khi mạnh lên, chúng nó cũng đều muốn như vậy. Thế nhưng chúng đâu biết được một điều rằng chúng đang đi ngược lại với âm luật, đi ngược lại với thiên điều đã được định. Luôn luôn có những đồng nhân, những thầy cúng, những pháp sư thiện lương sẵn sàng xuất hiện để ngăn cản chúng. Từ xưa tới nay chưa bao giờ ý đồ này có thể thành hiện thực. Vậy là giận đã rõ rồi. Này anh Tuân, bây giờ anh có mong muốn gì không? Tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng không biết nữa. Ngay đến đây anh Tuân ôm mặt. Có lẽ anh cũng không biết mình phải làm sao, đi đâu làm gì. Rõ ràng là anh đã chết. Thời gian ở trên trần gian của anh theo thọ mệnh như lời của Trương Đại Quan Nhân nói thì phải còn đến mấy chục năm nữa mới hết. Đúng ra anh sẽ phải lay lắt ở trên dương thế, hoặc là trú tạm ở mộ phần, hoặc có khi là nương nhờ ở điện phủ nào đó chờ cho hết số rồi mới xuống cõi âm. Thế nhưng bây giờ việc để anh lại trên trần là rất nguy hiểm. Trong thời gian hóa quỷ, anh đã gây ra một vài việc ác, giúp sức cho tay thầy cúng kia. Nếu như bây giờ để anh về mộ, rất có thể anh sẽ bị chuyển biến, lại sa chân vào ngạ quỷ, bởi lẽ oán khí và quỷ khí vẫn còn vương. Mà để anh lay lắt ở trên dương thế, sau khi sang cát xong thì cũng chẳng tốt đẹp gì. Thế nhưng gửi anh xuống dưới âm thì có khi người ta luận tội anh, nhốt anh vào ngục mấy chục năm. Khả dĩ nhất lúc này chỉ có thể là đưa anh Tuân về cửa thánh mà tu tập vậy. Chí Béo đột nhiên đối diện với anh Tuân mà gằn giọng. Này, anh có muốn đi theo ông Bảy lên Bảo Hà không? Lên đó tích phúc tích đức chờ cho đến khi hết thọ mệnh ấy. Anh Tuân im lặng. Chí Béo biết là anh Tuân đang vô cùng bối rối. Vừa mới tỉnh khỏi cơn mê sau hơn 2 năm, bây giờ mới gặp lại được gia đình. Anh cũng muốn ở nhà, thi thoảng về nhà. Thế nhưng khổ, trong người đã có quỷ khí, cho nên không có cửa chùa nào ở gần đây có thể đón nhận được. Ý kiến của cậu Chí là hợp lý nhất. Sau một hồi đắn đo nghĩ ngợi, cũng là để cho Thiên Chi tiếp thu thêm kiến thức về các vị thánh. Anh Tuân không nói gì, cứ bặm môi. Đột nhiên ở ngoài sân, Chí Béo nghe có tiếng thằng Cú Tún y éo cất lên. Anh Tuân cũng quay phát nhìn ra, ánh mắt của anh đột nhiên co rụt lại. Đại ca ơi, có động nữa, ở ngoài này có động rồi. Tôi theo ý cậu, anh Tuân thốt lên. Nhưng mà... Ê, mà sao nữa? Nhưng mà trước khi đi, tôi xin cậu giúp tôi giải quyết kẻ đã gây ra chuyện này với tôi, với làng tôi. Tôi xin cậu. Anh Tuân vừa dứt lời thì lập tức bóng hình của thằng cu chui qua khe cửa tọt vào trong nhà. Vẻ mặt của nó hốt hoảng. Có lẽ anh Tuấn rất hận kẻ tà tu kia bắt mình, kẻ đã làm phép để cho mình hóa quỷ, kẻ đã giam giữ hành hạ mình cùng với những vong linh khác ở trong làng. Cho dù là có đi âm chịu tội hay là lên bảo hà hầu ông Bảy, thì anh vẫn mong cậu Chí sẽ ra tay trừng trị tên tà tu. Thằng cô Tún hiện ra, nó nhìn thấy anh Tuấn ốp vào cô Bình, nó cũng chẳng thèm quan tâm. Nó kéo áo Chí Béo ra sát cửa chỉ tay, nó nói liến thoắng. Lúc này tiểu đội quỷ của nó cũng đồng loạt chui vào trong lúc nha lúc nhúc. Đại ca ơi, chúng nó đến rồi đó, chúng nó đến rồi đó. Ê, mày làm gì mà hốt hoảng thế? Nhìn đám âm binh của mình đều vội vàng như vậy, Chí Béo biết là chuyện nghiêm trọng, liền bảo anh Tuân mau thoát ra khỏi xác mẹ, rồi dặn mọi người giữ trật tự, bật hết điện đóm lên cho sáng để mình xem là tình hình thế nào. Anh Tuân biết mình không thể nhập lâu được vào mẹ, bởi linh hồn anh mang nhiều khí âm. Anh vẫy tay từ biệt mọi người rồi linh hồn thoát ra ngoài. Cô Bình gục xuống. Cả nhà chú Đức lo lắng bởi không biết ở bên ngoài có chuyện gì xảy ra. Chú Đức đỡ lấy vợ. Cậu ơi, ở bên ngoài có chuyện gì thế cậu? Thằng Tuân nó đâu? Con tôi đâu? Anh ấy thoát ra ngoài rồi. Chí Béo trả lời qua loa rồi bảo tất cả mọi người im lặng. Bây giờ mọi chuyện ra sao thì cũng không giấu nữa. Loáng thoáng ở bên ngoài ô kính có thể nhìn được thẳng ra sân vườn. Này, đéo gì mà đông thế? Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Chí Béo tự nhiên run lên mà lắp bắp. Câu nói của Chí Béo làm cho mọi người hoang mang. Chí Béo lập tức ngồi thụp xuống. Ở đằng sau lưng, 5 con âm binh cũng lố nhà lố nhố. Một đôi mắt đỏ lòm lòm vừa áp sát vào ô kính, nhìn vào bên trong. Chí Béo tim đập thình thịch vì bất ngờ. Vừa rồi là mình đối mặt với cái đôi mắt đỏ lòm kia qua cái ô kính mờ mờ ảo ảo. Cảnh tượng quái đản diễn ra. Ở bên ngoài bây giờ đông lắm. Mấy chục cái bóng đen bò trườn lố nha lố nhố. Chúng nó đứng từ sân ra đến tận cổng, ra tận ngoài đường cái. Khắp nơi sân vườn bờ tường bụi cây đều lố nha lố nhố cả lũ chúng nó. Cơ mặt của Chí Béo giật giật. Ây à, chết cha rồi, bọn này nó họp lớp ở đây rồi. Ây. Trong lúc còn đang chưa biết làm nào, dù sao thì cũng là một đồng tân, thành ra cũng chưa va chạm quá nhiều, đầu óc cũng chưa thể nào xử lý nhanh được mọi việc, thì bất ngờ có tiếng đập cửa sầm sầm vang lên. Mấy người đàn bà rúm gió lại với nhau, mấy ông thì cũng tái mặt, bởi vì ở ngoài sân đêm hôm thế này làm gì có ai đâu. Chí Béo biết tên thầy cúng kia chắc chắn sẽ đến tính sổ với mình. Lúc nãy mình bắt âm binh của hắn ngay tại đất nhà hắn, không khác nào là vả vào mặt hắn một cái. Hắn để mọi người rút lui chẳng qua vì khi ấy còn có làng xóm ở bên đó, hắn không muốn lộ mặt, không muốn lộ danh tính. Bây giờ hắn mới xua âm binh tìm đến tận cửa. Sau một hồi định thần, Chí Béo mím môi. Ây à mẹ, chúng mày định táp lô ông đấy. Được. Nhìn nét mặt nghiêm trọng của Chí Béo, ai nấy đều biết chuyện này không đùa. Bây giờ đã gần 3 giờ sáng. Chí Béo có thể thấy bên ngoài là những tiếng rên rỉ, tiếng loẹt xoẹt của bầy âm binh đi lại. Mùi quỷ khí nồng nặc bốc vào trong nhà. Người trần mắt thịt mặc dù không nhìn thấy vong quỷ nhưng cũng cảm thấy lạnh toát. Chí Béo loáng thoáng lay động, thân ảnh của anh Tuân đột nhiên cũng lóe lên một tia quỷ khí. Xem ra là anh cũng bị ảnh hưởng bởi phép của tên thầy tà kia. Lập tức mở cái túi vải hút anh Tuân vào bên trong. còn đang suy nghĩ không biết tính làm sao. Đột nhiên, chị Béo đi thẳng đến xách theo cái ba lô, một mình mở cửa bước ra làm cho tất cả mọi người tái mặt. Trong đêm khuya vắng, tiếng cánh cửa gỗ rít lên cọt cả cọt kẹt, nghe gai cả người. Chị Béo quay lại quắc mắt, ra hiệu cho tiểu đội quỷ của mình ở yên bên trong. Vừa bước ra bên ngoài thì thấy gió lạnh, điện đóm ở trong nhà cũng đột nhiên tắt ngấm. Chó ở trong làng cũng cắn nhấm nha nhấm nhẳng chõ về bên này mà sủa. Một mình chị Béo bước ra ngoài hiên. Cảnh tượng ma quái đến tột cùng, bủa vây ở ngay bậc tam cấp là những bóng đen dữ tợn. Ở trên cột nhà, ở trên bậc thềm, ở chỗ góc sân, chúng nó đứng chì chít. Sau khi đưa tay khép lại cánh cửa, chị Béo trầm giọng: ở đâu thì ra mặt đi, làm sao phải ẩn ẩn núp núp khiển quân thế, hèn. Sự xuất hiện đột ngột của chị Béo dường như làm cho lũ quỷ âm binh kia bất ngờ. Hàng chục bóng quỷ đang hầm hè. Chị Béo biết tất cả những gì ở đây và những gì mình nói, kẻ điều khiển âm binh đều nghe được. Hẳn là hắn đang ẩn nấp đâu đây. Hắn không trực tiếp ra mặt, mà khiển âm binh tới không biết rõ ràng ý đồ là ra làm sao. Lũ âm binh lờ lờ, một con quỷ trông như là cái xác tai nạn, mái tóc bù xù bết vào với nhau. Nó tiến tới, nó nhè hàm răng, trong đó có bốn cái răng nanh nhọn, chứng tỏ là nó đã hóa quỷ lâu rồi. Nó cười nhếch mép rồi từ từ dí sát khuôn mặt vào mặt của Chí Béo. Nó thở ra một làn hơi lạnh lẽo. Mày là thầy ở đâu? Lại dám tới đất của tao mà sinh sự thế? Hả? Câu nói từ mồm của con quỷ gớm ghiếc phát ra làm cho Chí Béo biết đây chính là lời của tên thầy cúng giấu mặt. Hắn đang truyền âm thông qua âm binh của mình. Chị Béo cau đôi lông mày, giọng nói gằn xuống: bắt hồn, bắt thần, tà tu như cái loại mày không có kết cục có hậu đâu. Con quỷ trợn trừng đôi mắt nhìn Chí Béo, im lặng mất một lúc lâu rồi đột nhiên nó cười lên sằng sặc. Thế à, tao lại sợ quá. Từ trên thân thể của nó bùng lên một luồng quỷ khí đáng sợ. Cơ thể của nó bắt đầu vặn vẹo. Rồi bất ngờ con quỷ treo ngược lên cái mái hiên nhà. Đầu nó treo lủng lẳng xuống như là con rơi, tựa như là nó đang muốn trêu người Chí Béo. Nó cứ thế nó cười nhèo nhào. Bầy quỷ xung quanh lúc này cũng từ từ sán đến. Thần à? Hả? Thần cơ đấy? Tao lại sợ quá. Thành Hoàng bây giờ là lính của tao, cả phần âm của cái làng này tao đều nắm. Mày là cái thá gì? Mày là cái thá gì mà xen vào? Hả? Là cái thá gì mà dám đối đầu với tao? Khôn hồn thì mang linh hồn của thằng con nhà này trả ra đây và câm cái mồm cút đi. Nếu còn cố xen vào chuyện của tao thì đừng có trách tao ác. Cái mạng của mày tao có thể lấy như là lấy mạng con sâu cái kiến mà thôi. Nó đang cười sằng sặc thì đột nhiên đánh đốp một cái. Con vong quỷ đang treo lủng lẳng ở trên cái xà nhang ngang nhà, mà khuôn mặt của nó đang cắm ngược như là con rơi rơi ngay trước mặt của Chí Béo, bất ngờ bị bàn tay như nải chuối mắn của Chí Béo vừa yểm phép giáng cho một cái. Con quỷ lăn lông lốc xuống dưới đất. Nó ngơ ngơ ngác ngác bởi vì không nghĩ hành động của một pháp sư lại như vậy. Chí Béo tiến lên hất hàm: cái gì hả? Cái loại mày mà cũng dám đưa ra điều kiện với tao à? Mày tuổi gì? Con quỷ bất ngờ lắm. Có lẽ tên thầy cúng kia cũng không ngờ là Chí Béo nó lại hành động một cái cách không theo một cái phương thức nào như thế này. Bấy giờ Chí Béo hất hàm. Cái thái độ này cho biết rằng là mình đã sẵn sàng đối đầu, chứ mình cũng chẳng sợ. Con quỷ lồm cồm bò dậy. Nó hỏi Chí Béo muốn gì. Ánh mắt lúc này đã chạm nhau như sẵn sàng chiến đấu. Tao muốn mày thả Thành Hoàng Làng ra, sau đó toàn bộ âm binh giải tán, thì mai ra tao cho mày yên. Còn không thì... Cái gì? Mày nói cái gì? Hả? Mày nói cái gì? Mày nằm mơ đấy à? Nó cứ thế mà nghiêng đầu bên này, nghiêng đầu bên kia. Có lẽ sau cái cú vả vừa rồi, nó bị thánh khí đánh cho thành ra cái đầu cứ lỏng là lỏng lẻo. Con quỷ nhảy phát xuống. Cả hai bên gườm gườm nhìn nhau một hồi lâu. Rồi bất ngờ, con quỷ đanh mặt lại. Tao cho mày một ngày để suy nghĩ. Dù sao thì đây là đất của tao, tao cũng không muốn làm lớn chuyện. Mày trả lại vong hồn mày đã cướp rồi biến, tao sẽ không động đến mày. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tao không đùa đâu. Đêm mai tao sẽ quay lại. Chí Béo hất hàm không thèm đáp. Biết là thằng này nó coi thường mình. Thế nhưng xem ra đã đối đầu thế này thì chẳng thể nào tránh được một cú va chạm. Nói rồi con quỷ kia nó phất tay một cái. Cả bầy quỷ biến thành những luồng gió đen bay vút đi. Đêm mai mày phải quyết định, nếu không thì lo mà giữ lấy cái mạng của mày đấy. Câu nói cuối cùng của tên thầy cúng bí ẩn ghê rợn. Vừa lúc ấy, phía đầu làng đã có tiếng gà gáy te te. Lũ quỷ âm binh chỉ trong giây lát đã biến mất. Chí Béo nhìn ra khu vườn tăm tối. Tên này quả thực là nó đe dọa đến cả tính mạng của mình đây, chứ không phải là vừa nữa. Chắc chắn là nó dám làm, nó sẽ ra tay rất tàn độc nếu như mình không đáp ứng yêu cầu. Cơ mà từ trước tới nay, đến cả quỷ vương tao đã từng va chạm rồi, huống chi là cái loại danh con như mày. Chí Béo hất hàm một cái, rồi sau đó phẩy phẩy tay. Thằng Ôn nó dọa nhầm người rồi. Từ trước tới nay tao chưa biết ngán là con gì cả. Đợi lúc nào tao đi Quảng Ninh tao ăn ngán xong, rồi lúc ấy tao với mày nói chuyện sau. Đoạn nhổ tuẹt bãi nước bọt đi vào. Bố mày chờ. Sợ quá cơ. Dạ ôi. Mày không biết à? Bố mày là Chí Béo, em của Lãm Thao. Lúc cánh cửa nhà mở ra, thấy Chí Béo đi vào thì ai nấy đều kinh ngạc. Năm con âm binh tay sai cũng im phăng phắc. Tất cả mọi người đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ấy thế mà từ nãy đến giờ Chí Béo đứng ở ngoài nói gì họ cũng đã nghe thấy. Họ mặc dù không nhìn thấy ma quỷ, thế nhưng họ cũng cảm thấy lạnh tê người. Họ biết Chí Béo đang đối mặt với ma quỷ. Ấy thế mà cứ như là không, bây giờ bộ dáng lại còn nhơn nhơn. Xem ra là thầy này ghê lắm đấy. Thằng cu tún rụt rè. Ý đại ca, ý đại ca ơi, đại ca định chơi với nó thật đấy à? Ngồi xuống ghế, rót một chén nước, chiêu một ngụm rồi gật đầu. Thật chứ có gì nữa. Đáp lại thằng cu tún giáo hoảnh mà không cần nghĩ ngợi. Thằng cu tún quay sang hất hàm với lũ tiểu đệ. Ý là chúng mày thấy chưa, đại ca mình gấu chưa? Cả bọn cũng gật gà gật gù. Chí Béo biết là lũ này nó cũng lo lắng cho mình, nhưng nó không dám nói, sợ Chí Béo mất tinh thần. Bấy giờ Chí Béo phất tay cho bọn tiểu đội quỷ chui hết vào góc nhà chúng nó bàn chuyện. Nghe chúng nó bàn chuyện mà buồn cười lắm. Này, đánh thì đánh, tao sợ cái đéo gì. Đằng nào tao chả chết một lần rồi. Anh em tập hợp, nghe nhị ca Tún bày binh bố trận cho ngày mai đây này. Thằng này nó mà động vào đại ca, anh em mình cả lũ thịt chúng nó cho chúng nó biết tiểu đội quỷ. Cả lũ chúng nó cứ gì dầm ở gầm cầu thang nhà cô Bình. Chí Béo cũng mặc kệ. Vong hồn anh Tuân thì bây giờ đã ở trong cái túi vong, mọi thứ coi như đã ổn. Chỉ có điều linh hồn anh Tuân đang dần dần chuyển biến xấu. Bởi vì sau khi thi pháp của thằng thầy tà kia, linh hồn của anh loáng thoáng như là bị kích động. Có lẽ oán niệm trong tiềm thức vẫn chưa hoàn toàn gột rửa lại. Bây giờ Chí Béo mới vẫy người nhà lại, bảo cần phải tụng kinh để xóa bỏ tạp niệm cho anh Tuân. Nhìn sang bên đội ông Tích, ông Được cùng mấy người đàn bà, bảo họ bây giờ muộn rồi, ai về nhà nấy nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có rất nhiều việc phải làm. Bà Bình mới hỏi, Thằng Tuân nó ổn không ạ cậu? Rồi còn con Mai. Chị Béo giơ cái túi vải lên nói, bây giờ anh Tuân đang ở trong này, tạm thời an toàn rồi. Cơ mà em Mai thì khác. Nãy giờ từ lúc ở xóm cau về, em vẫn nằm ở trong phòng ngủ cứ thiêm thiếp, mãi lo anh Tuân quá rồi bọn kia bất ngờ kéo đến, thành ra mình cũng chưa có thời gian để xử lý. Sau khi mọi người giải tán, chỉ còn lại Chí Béo, chú Đức, cô Bình, ông Bửu, bà Bích, từng ấy người trong một nhà thôi. Đi vào trong thì nhìn cảnh tượng trong phòng tối tăm, ai nấy tá hỏa. Thôi chết cha rồi. Cô Bình với tay bật điện, nhưng nhớ ra là điện đã mất một cách bí ẩn. Soi đèn thì thấy em Mai được đặt nằm ở trên giường, da rẻ nhợt nhạt. Lúc này trên khuôn mặt của em Mai đã nổi vằn lên những đường tơ máu tím. Khắp cả cơ thể đều nổi lên những đường chằng chịt. Chí Béo vội vàng túm lấy cổ tay em Mai truyền vào luồng thánh khí. Từ trong thân thể của em Mai có một luồng quỷ khí lạnh buốt đẩy ngược là thánh khí ra. Tất cả mọi người nhìn thực trạng cơ thể của em Mai cũng biết bây giờ nó nghiêm trọng như thế nào. Đột nhiên, em Mai run lên cầm cập tựa như là bị điện giật vậy. Con tôi làm sao thế này? Con tôi làm sao thế này? Giời ơi con ơi! Mồ hôi của em Mai vã ra như tắm. Chưa bao giờ Chí Béo gặp phải tình huống thế này cả. Quỷ khí trong cơ thể của em Mai nhiều khủng khiếp. Nó bị luồng thánh khí đẩy ra bên ngoài như là một làn khói, phủ kín cả thánh khí của cậu Chí. Trong giây lát, cậu Chí thoáng chốc bị cái thứ khí này tác động đến da thịt, đau nhói cả tay cả chân. Bây giờ không còn là Chí Béo nữa, khuôn mặt đanh lại đã trở thành cậu Chí uy nghiêm, giơ tay ra lệnh cho tất cả vợ chồng chú Đức, cô Bình phải im lặng. Đoạn bảo chú Đức đỡ em Mai ngồi thẳng dậy. Cậu Chí không chần chừ bắt ấn thanh đồng, còn vận thêm cả hai luồng thánh khí mạnh mẽ, rồi sau đó đột nhiên quát: Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, trục tà. Em Mai bị thanh khí truyền vào đột nhiên trợn mắt há mồm. Luồng quỷ khí đỏ lòm lòm từ trong miệng của em tỏa ra. Lần này thì đến cả mọi người có thể cũng nhìn rất rõ. Nó như là một luồng khói mà người ta hút thuốc lá phì ra vậy. Bọn họ rú lên một tiếng kinh hãi. Thậm chí bà Bích còn nép sát cả vào tường, bàng hoàng. Bất ngờ từ trong cơ thể của em Mai, quỷ khí cứ như vậy bị trục ra. Cậu Chí đến bây giờ liền thu ấn, bởi truyền thánh khí vào trong người, càng nhiều thì quỷ khí hình như càng sinh ra nhiều hơn. Xem ra là nó chuyển hóa thánh khí của mình thành quỷ khí. Chả có lẽ linh hồn của em Mai gần như đã bị quỷ khí xâm chiếm hoàn toàn, bây giờ đã trực tiếp có thể sinh ra được quỷ khí. Linh hồn đã chuyển thành một màu đen tăm tối, không hề có dấu vết của dương khí ở bên trong. Nó đang từ từ chuyển hóa linh hồn của em Mai thành một thứ độc địa, rất có thể giống như là anh Tuân vậy. Cậu ơi, thế này rồi con tôi chết, thế này rồi con tôi chết. Đám người nhà bây giờ lại bắt đầu mếu máo. Quả thực cậu Chí cũng không biết cái loại phép này là đường tu nào của phép nào nữa. Nó đang thực sự biến một người còn sống trở thành ma thành quỷ. Ánh mắt của mọi người nhìn sang cậu Chí đầy mong đợi. Bây giờ họ cũng không biết phải làm sao. Cậu Chí biết nếu như không xử lý nhanh, rất có thể là em Mai sẽ chết. Đột nhiên cậu lùi lại, bàn tay nắm thoăn thoắt, xòe ra bắt ấn, tỏa ra một luồng thánh khí khủng khiếp, tiếp tục truyền thẳng vào người em Mai. Cậu nghiến răng nghiến lợi. Đã thế thì chơi đến cùng xem nào. Em Mai bị trúng luồng thánh khí, đột nhiên mở tròn đôi mắt, bàn tay vùng vẫy. Cậu Chí nhìn thấy lửa đen từ đôi mắt của em Mai lóe lên. Không được rồi. Cơ thể của em Mai co giật đùng đùng, ngọn lửa đen càng lúc càng bốc cao cho đến khi bao trùm cả cơ thể của em Mai, như hóa thành ngọn đuốc. Sự va chạm giữa thánh khí và quỷ khí khiến cho lửa đen cháy trong người là một điều cực kỳ nghiêm trọng. Cơ thể của em Mai ọc ra một ngụm máu, một ngụm máu đen xì chảy ròng ròng. Còn cậu Chí cũng xây sầm mặt mày. Mai ngã ngửa vật xuống, hơi thở lúc này vô cùng yếu ớt. Chú Đức đến lúc này cũng không chịu được nữa. Chú gạt cậu Chí sang một bên. Cậu tránh ra xem nào. Con ơi. Quả thực, nhìn tình trạng của Mai lúc này thì ai cũng cảm thấy rùng mình. Máu ọc ra nhiều thế kia cơ mà. Cô Bình, bà Bích và ông Bửu cũng chen nhau vào đòi đưa em Mai đi bệnh viện. Bà Bích sau một hồi xem xét, bà đắn đo rồi nhìn sang bên cậu Chí. Hay là đưa nó đi viện à cậu? Hay là... Cậu cũng đã hoàn toàn bất lực. Phép của cậu lại không có tác dụng. Mà nếu như cố thì nó còn đánh cho hồn phách của em Mai tổn thương thêm. Nếu như em Mai có mệnh hệ gì, chẳng phải đó là trách nhiệm của cậu hay sao? Đến lúc này, đột nhiên thằng Tún nó lần mò bên cạnh. Ỉa đại ca, sao không hỏi ý kiến của mẹ con bà già mù đó? Hỏi bà chém. Tiếng của thằng cô Tún bất ngờ cất lên. Cậu Chí đang đăm chiêu cũng phải ngẩng lên nhìn ra cửa phòng ngủ. Thằng cô đứng đó, nó nói một câu làm cho cậu Chí tự nhiên lóe sáng. Đúng rồi, sao không hỏi bác Thao nhỉ? Sao không hỏi anh Lãm? Hơn nữa, bác Thao là tiên đồng cơ mà, là ghế của cô Sáu Lục cung Sơn Trang, có thể chữa bệnh âm cơ mà. Liền đứng phát dậy, vồ lấy cái điện thoại bấm máy, gọi ngay cho cậu Lãm. Mặc dù lúc này là nửa đêm về sáng, tiếng kết nối từ loa điện thoại vang lên. Càng lúc cậu Chí càng sốt ruột. Tất cả mọi người lúc này cũng luống cuống. Gọi vài cuộc vẫn không thấy anh Lãm đáp trả. Ở bên ngoài cửa, lũ âm binh cũng lố nhà lố nhố. Mấy chục cặp mắt tính ra bây giờ đang dõi vào một mình Chí Béo mà thôi. Gọi cho đến cuộc thứ năm, chú Đức sốt ruột quá rồi bế thốc Mai lên, định đưa đi viện. Thì bất ngờ, điện thoại của Chí Béo có tiếng động cắt ngang, là cậu Lãm đã nghe máy. Alo, gì đấy Chí ơi? Mẹ mày đêm hôm không để cho tao ngủ à Chí? Tối nay tao đã phải giặt một chậu tã đầy rồi đấy Chí ơi. Ôi, tao buồn ngủ. Anh Lãm ơi, có chuyện lớn rồi, có chuyện lớn rồi. Tiếng của cậu Lãm cau có chửi vì bị đánh thức giữa đêm. Thế nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng của anh Lãm, bây giờ Chí Béo cứ như là nghe tiếng nhạc giao hưởng, mừng quính. Một tay giơ lên ra hiệu cho chú Đức bảo đặt em Mai xuống, rồi nhanh chóng kể lại toàn bộ tình huống cho cậu Lãm nghe. Ở bên kia, cậu Lãm lập tức ngồi bật dậy, tỉnh táo, tỏ ra đăm chiêu. Cậu chạy sang bên phòng đánh thức bà Thao. Cơ mà bà Thao nay đã già rồi, mắt mù chân chậm. Chuyện gì cũng đi gọi bà ấy, lại còn nửa đêm nửa hôm thì ra thể thống gì. Cậu Lãm đảo mắt suy nghĩ, rồi sau đó bấm tay vài cái lẩm bẩm, bất ngờ mách nước một câu khiến cho Chí Béo ngây ra. Bây giờ thế này nhá, theo tao xem nào. trời sinh voi thì trời sinh cỏ. Nếu trong chữ sinh mọi thứ đều có đôi có cặp, thuận đến thế, thì trong chữ tử ắt cũng sẽ có biện pháp giải quyết chứ không thể nào là không. Tao bấm độn rồi, thấy việc này mày hoàn toàn có thể tự giải quyết được, thậm chí là không cần tao nhúng tay đâu. Mày đã từng nghe đến câu cách ba bước chân là có thuốc giải chưa? Mọi người có thể giúp mày ở gần lắm đấy. Tao không biết có thể là ai, nhưng tao biết kẻ có thể giúp mày chuyện này chắc chắn là ở rất gần. Tao vừa bấm độn ra rồi. Cái gì thế? Ai lại chơi nói lấp lửng như thế? Em đang đứng ở giữa phòng, cách ba bước chân em chả có gì cả. Này, cái gì đấy? Tún, mày làm gì đấy? Hai anh em đang nói chuyện với nhau thì bỗng thằng Tún nhìn ra bên ngoài quát lên, làm cho Chí Béo giật mình. Chí Béo bảo cậu Lãm đợi máy. Thằng cu lao vút ra ngoài phòng khách, nó nghển cổ ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm. Chí Béo cũng cau mày khi thấy ở ô thoáng phòng khách nhà cô Bình, chỗ thông ra bên hông nhà có thứ gì đó đang đung đa đung đưa. Chí Béo chột dạ. Lúc này trong điện thoại cậu Lãm hỏi có chuyện gì, nhưng Chí Béo chưa trả lời ngay được. Thứ kia nhỏ bằng nắm đấm bậu ở ngay chỗ ô thoáng, chới với. Nó chui qua cái ô thoáng hình chữ nhật bay hẳn vào trong phòng khách. Nó kêu lên những tiếng chích chích. Ê, là một con chim chích à? Từ đâu xuất hiện một con chim bé như là con chim sâu giữa buổi đêm làm cho mọi người kinh ngạc. Ở bên kia điện thoại, bỗng nhiên cậu Lãm cũng im lặng. Con chim bay trong phòng khách nó kêu lên ráo rác rồi bất ngờ bay vọt qua đầu của mọi người, xà xuống ngay ban thờ, ngay cạnh mấy bát hương nhà chú Đức. Ai nấy sửng sốt không thôi. Chú Đức vội vàng xua đuổi, nửa đêm nửa hôm chim sa cá nhảy thế này, không khéo là điểm độc địa rồi. Nhưng cậu Chí lập tức đưa tay bấm bấm, bất giác như nhận ra điều gì đó. Chú ơi, từ từ đã, để cháu xem nào. Này, cho tôi hỏi có phải là gia tiên nhà gia chủ Nguyễn Văn Đức về để cứu con cháu phải không? Câu nói làm cho tất cả người nhà chú Đức sững sờ nhìn nhau. Ở bên kia điện thoại, lông mày của cậu Lãm cũng cau tít lại. Con chim chích đậu ở ngay gần bát hương nhảy loi choi, rồi sau đó nó đáp xuống mặt ban thờ. Nó nghiêng đầu nhìn chăm chăm mọi người. Cảnh tượng lạ lùng diễn ra trước mắt. Cậu Lãm biết là có sự lạ, dặn dò Chí Béo thêm vài câu rồi tắt máy. Ở bên kia, con chim nhảy đến góc ban thờ, nơi để một bức di ảnh, rồi đột nhiên nó cứ lích cha lích chích kêu díu dít lên. Chú Đức nhìn theo mà tay chân mềm nhũn. Là di ảnh của một ông già chừng 70, là bố đẻ của chú. Ông cụ mất cách đây vài năm. Chú Đức run lên. Bố ơi, bố về đấy phải không bố ơi, con lạy bố. Không ai nói được câu nào, bởi chuyện này diễn ra quả thực là quái lạ. Con chim nghiêng đầu nó mổ vào cái chén đựng nước thờ, rồi bất ngờ ngửa cổ lên uống như gật gù gật gù. Tất cả mọi người trợn mắt. Mẹ đẻ của chú Đức vẫn còn sống, bà ở với ông anh cả bên xóm dưới, còn bố thì đã mất cách đây phải đến 6-7 năm. Chỗ đất đang ở thực ra là thuộc khu vực xóm của nhà bà Bình bà Bích. Trước kia chú Đức lấy vợ, mua đất ở bên này để ra ở riêng. Cảnh tượng kỳ lạ khiến cho Chí Béo lặng người. Quả thực nếu như mà không tận mắt chứng kiến, mặc dù là người làm việc tâm linh ấy, thế nhưng cũng không thể nào mà tin nổi. Lũ âm binh của Chí Béo cũng bắt đầu nháo nhào. Thằng cu Tún chạy đến bên ban thờ, nó nhìn nhìn con chim rồi quay lại bảo, con này đúng là vong hồn gia tiên của nhà chú Đức hóa ra đấy. Chí Béo cũng hiểu ngay, mình được gia tiên của gia chủ phù trợ, liền chắp tay dì dầm khấn, sau đó kể lại tình hình của em Mai. Con chim đột nhiên tung cánh rồi đáp xuống bên vai của Chí Béo. Nó nhảy loi cha loi choi, rồi đột nhiên nó hướng về phía cánh cửa đóng kín vỗ cánh phành phạch. Ê, mở cửa ra xem nào, mở cửa ra xem nào. Chí Béo lập tức bảo bà Bình mau mở cửa để con chim bay ra ngoài trước sự ngạc nhiên của mọi người. Đang trong lúc nguy cấp thì con chim xuất hiện như là một tia sáng chiếu tới. Con chim bậu trên cánh cổng sắt Nó kêu lên lích chích rồi bay ra con đường làng tối tăm. Chị Béo cũng vội vàng chạy theo. Sương đêm mù mịt răng khắp trốn. Chú Đức dặn bà Bích bà Bình ở lại trông con. Ông Bửu vớ lấy cái đèn pin quét loang loáng, rồi hai anh em cũng chạy đi theo Chí Béo. Ờ cậu ơi, cậu đợi chúng tôi với, cậu đợi chúng tôi với. Năm con âm binh của Chí Béo thấy đại ca chạy đi cũng hò hét liền đuổi theo. Lúc này ở bên nhà cậu Lãm. Sao anh không ngủ đi? Anh tự nhiên anh lo cho thằng Béo quá. Nó cũng lớn rồi, cũng đến lúc nó phải giương vai mà gánh vác chứ. Không lẽ anh với mọi người cứ đỡ cho nó mãi? Tại vì dù sao thì từ bé đến lớn, mọi thứ cũng đều là anh lo cho nó. Anh với nó còn thân nhau hơn cả anh em ruột thịt ý. Thôi ngủ đi. Anh... Thôi được rồi, em cứ ngủ đi. Anh xuống giặt nốt mấy bộ quần áo. Cậu Lãm lông mày cứ cau tít lại. Quả thực là rất lo cho em mình. Chỉ có điều vừa rồi bấm độn trong cõi vô minh có nhắc nhở. Việc này nó cũng coi như là một kiếp mà Chí Béo phải vượt qua trên con đường tu tập. Mình không nên can thiệp vào. Ở bên kia, Chí Béo vừa đuổi theo con chim, vừa quét ngang mắt mình, mở ra mắt âm dương. Cảnh vật xung quanh lập tức dập dềnh biến ảo. Chí Béo không cần đèn đuốc gì vẫn có thể thấy được con chim tỏa ra âm khí. Con chim này chính xác là do một linh hồn nào đó hóa ra. Hiện tượng này quả thực là cũng diễn ra ở một vài trường hợp. Đôi khi vong của gia đình về có thể hóa thành chim, thành con bươm bướm, con đom đóm về báo hiệu cho người thân. Có người nói đây chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên, có người nói đây là vong nhập vào các loài vật điều khiển, có người nói là vong trực tiếp hóa thành. Chỉ có điều rằng là con chim bây giờ vừa bay vừa tỏa ra âm khí màu xanh lành lạnh. Nó thoăn thoắt truyền cành, nhưng cứ bay được một đoạn nó lại dừng lại như đợi Chí Béo và mọi người đi theo. Đi dọc theo con đường làng, trời càng về sáng càng lạnh. Chí Béo vận hết linh lực tụ vào đôi mắt để không mất dấu con chim. Được một quãng xa, nhìn thấy đình làng và cây đa cổ thụ hiện ra. Con chim bay vọt lên tầng không, kêu lên lích cha lích chích rồi biến mất. Ở đây Chí Béo gãi đầu gãi tai. Đây là cây đa của làng Đoan Bái, chính là nơi ở của vong thằng Chột. Không biết con chim dẫn mọi người tới đây với ý đồ gì, và cũng không biết bây giờ thằng Chột nó đang ở đâu. Còn đang đứng bần thần thì bất ngờ trên cành cây cao nhìn thấy thứ gì tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt. Lúc này đến cả chú Đức và ông Bửu cũng nhìn thấy. Là cây linh chi. Là cây linh chi. Một cây nấm linh chi mọc ở giữa khu dân cư, chứ không phải là giữa rừng sâu núi thẳm. Sự xuất hiện của nó vốn dĩ đã là một điều kỳ lạ. Càng kỳ lạ hơn đó là nó tồn tại ở đây mà không bị ai tổn hại cả. Theo như lời thằng Chột nói thì nó đã ở đây dễ phải đến vài trăm năm, là nơi mà thằng Chột cư ngụ. Có lẽ có khi chính là thằng Chột, hoặc trước thằng Chột thì là một vong hồn nào đó ngự ở đây, cho nên đã giấu đi cây nấm. Chí Béo thử bắt một ấn thanh đồng, vận ra thanh khí truyền đến hai đầu ngón tay. Một đường thánh khí vun vút phóng tới. Cây nấm đang tỏa ra ánh sáng bị trúng thánh khí thì đột nhiên lóe bùng lên. Trong mắt của Chí Béo nhìn rõ, tiên khí tỏa ra, đồng thời cái vong thằng Chột cũng thò đầu ra ngoài. Này, tình túy của mảnh đất này kết thành kỳ hoa dị thảo ở đây à? Ê, anh ơi, em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, cho em về để em nghỉ ngơi tí anh ơi. Anh ơi, em xin anh đấy, em xin anh đấy. Vong hồn của thằng Chột thò cái đầu ra mếu máo. Chí Béo thấy cây linh chi có phản ứng với thanh khí thì mừng lắm, không để cho thằng Chột nói hết câu, đã hỏi nó về lai lịch của cây nấm cụ thể là như thế nào. Thằng Chột lắc đầu ngoầy ngoậy. Nó bị làm phiền thì nó gắt lên, Thế nhưng thằng quỷ ạc ạc tiến đến, múa sợi dây thòng lọng vun vút. Thằng chột tái cả mặt rụt cổ. Chúng mày đừng dọa tao nữa. Thôi được rồi. Anh ơi, Anh hỏi gì thì hỏi, em xin khai tất thần tật tuột tuần tuột. Bấy giờ chị Béo mới tiến lên. Thế tình hình là thế nào? Nói hết ra xem nào. Nếu không á, tiểu đội kia của tao nó không tha cho mày đâu. Thằng chột rụt cổ, len lén nhìn sang bên tiểu đội quỷ. Thôi được rồi, sự thể là thế này, cây lấm này của tao nó có thể chữa được mọi bệnh âm đấy. Lúc bọn mày đưa con bé kia đi ngang qua tao biết hết. Nhưng mà đây là nhà tao cơ mà. Câu nói của thằng chột làm cho mọi người ngỡ ngàng. Thằng chột vừa nói thì vừa ức đến nỗi khóc tu tu. Xem ra tình hình thế này là cái bọn này nó định lấy dỡ nhà của mình rồi. Chị Béo thở dài, sau đó bắt đầu dở giọng an ủi rằng đây là một việc quan trọng, là việc tốt. Nếu như mà cứu được em Mai thì công đức của thằng chột sẽ tăng lên rất nhiều. Tích được nhiều công đức, đến lúc muốn đi siêu sinh, mình sẽ làm tấu sớ gửi xuống, thậm chí sẽ yêu cầu gia đình chú Đức xây miếu, dựng bia mà thờ như là một tiểu thần linh. Thằng chột nheo nheo mắt dè chừng. Anh nói thật chứ, anh đừng có lừa em nhá. Nhưng mà còn thằng thầy cúng thì sao? Chị Béo nghiêm túc gật đầu. Lời của đồng nhân nói ra không phải là chuyện đùa. Đêm mai ở làng này sẽ có một cuộc đại chiến. Nếu như thằng chột mà không giúp, ngoài cái việc bị tiểu đội quỷ kia bón hành cho, thì nó còn là cái thằng bất nghĩa, là cái loại chẳng ra gì. Chị Béo bĩu môi. Này, tao là đang giúp cả làng mày. Tao đang muốn cứu Thành Hoàng. Tao đang muốn cứu cả cái làng này để trừng trị thằng thầy tà kia. Mày hiểu không? Hả? Mày cứ tưởng là mày trốn được mãi à? Một ngày nào đó nó khống chế được cả cái đình làng này nhá. Nhá. Mày ở cây đa ngay cạnh đây, mày nghĩ là mày trốn được à? Rồi đời mày cũng chỉ còn mỗi cái lịt đấy. Tao nói thật đấy. Thằng chột lúc này xem ra suy nghĩ mông lung lắm. Nó cứ ngồi đó, nó mếu máo, bàn tay của nó cứ xoắn vào với nhau. Đột nhiên, nó bất ngờ với tay lên. Cái nấm linh chi ở trên cành cao như thế rung lên bần bật rồi rơi tót xuống. Anh nhớ ở đây, anh nói là phải làm nha. Em đặt hết tất cả hy vọng của em vào anh đấy. Chị Béo mừng rỡ, vội vàng phất tay cho lũ âm binh thả thằng chột ra. Thằng chột càng lúc càng buồn bã mếu máo. Dù sao thì nó cũng đã cư ngụ ở cái nấm linh chi này lâu rồi. Đến khi cầm cái nấm linh chi trên tay, cảm nhận được tiên khí của nó tỏa ra, Chí Béo khẳng định đây là linh khí của đất trời, là tinh túy của thiên địa nhân của ngôi làng này bao năm kết tinh lại. Thằng cô Tốn nhìn chăm chăm vào cây nấm. Ý, đại ca ơi, đẹp thế. Hay là cho bọn em mỗi được cắn một miếng được không? Chí Béo lắc lắc đầu. Quả thực cũng không thể nào hiểu được tại sao ở cây đa giữa làng, nơi mà nhiều người sinh sống như thế này, lại có thể kết tinh ra một cây nấm linh chi như vậy. Những thứ này chỉ tồn tại trong rừng hoang núi thẳm. Sự xuất hiện của nó ở đây đúng là một điều kỳ lạ. Điều kỳ lạ càng không thể giải thích được là tại sao nó ở đây bao năm mà không ai biết, không ai đả động đến. Ngay cả cái tên thầy tà kia cũng bị nó che mắt. Thành ra cái nấm linh chi lại là nơi thằng chột trú ẩn. Những linh lực của loài kỳ hoa dị thảo nhiều vô số kể. Nó thần kỳ đến nỗi vượt xa ngoài tầm hiểu biết của người ta. Có lẽ bởi vì cây đa này cũng đã sống dễ đến cả ngàn năm, tích tụ được linh khí mới sinh ra bởi vượng khí của vùng đất này. Chị Béo ngẩng lên hỏi thằng chột. Mà này, cái này sử dụng thế nào? Thằng chột sau một hồi khóc lóc sụt sùi, nó bảo: cắt một mảnh nhỏ, hãm với nước giếng khơi hoặc nước mưa cho con bé nó uống. chỉ cần một bát nước thôi. Nhớ là lấy một mẩu bằng ngón tay thôi là hóa được tà khí nhá. Chỗ còn thừa thì cất đi, sau này dùng dần, đừng có mà nấu hết nhá. Em đã hiến dâng tất cả rồi, nhất định là anh phải xử lý tên thầy tà đó, nếu không em có chết cũng không cam lòng. Chí Béo bĩu môi. Mày sẽ chết mẹ mày rồi còn gì nữa. Thằng Cô Tốn nhìn thằng Chột buồn bã thì chạy đến khoác vai an ủi. Đúng rồi, không sao đâu, mày chết một lần rồi còn gì, còn sợ chết à? Bấy giờ Chí Béo mới thong dong đi sang một bên, sau đó liền gật gù khen thằng Chột. Nào ngờ sau một hồi buồn bã, thằng Chột tự nhiên đứng dậy. Dù sao thì em sinh ra ở làng này, chết là ma làng này bao năm. Em cứu con bé không phải vì em sợ bọn anh đâu, chẳng qua là cái nghĩa người làng đấy. Em cũng chẳng mong đi đầu thai, em cũng chẳng mong đi hầu thánh, em chỉ mong anh giúp làng, để cho em có thể tự do sống thoải mái dưới mái đình này. Đến cả Thành Hoàng cũng quen mặt em rồi. Em mặc dù Chột, nhưng mà mắt em còn sáng hơn khối đứa. Chí Béo nghe những lời thằng Chột nói mà cũng phải gật gù. Phải công nhận thằng này nó là người có nghĩa khí. Thường thì các vong hồn đều mong được đi chuyển thế đầu thai, hoặc được đi hầu tiên thánh, rồi để còn có cơ hội lộn kiếp được làm người. Thế nhưng trường hợp thằng Chột này nó khác hẳn. Quả thực nó chân chất thật thà như là người dân quê mùa. Nó đúng là linh hồn của làng, bám rễ trong hồn cốt của làng không thể tách rời. Một phần nó tạo ra cái hồn làng gần gũi là từ đây. Chí Béo gật đầu với nó. Thằng Chột không theo mọi người về nhà, mà nó lại bay vút lên cành đa. Chí Béo cầm cây nấm linh chi, nói sự tình cho chú Đức và ông Bửu. Hai người nghe xong xúc động lắm. Chú Đức chắp tay thành tâm vái vái lên cây đa, miệng lẩm bẩm: Dạ gia đình con đội ơn ông Chột ạ. Dạ đội ơn ông Chột ạ. Mặc dù là không nhìn thấy vong hồn thằng Chột, thế nhưng chú cứ hướng cây đa mà vái. Vong thằng Chột ngồi trên cành cây vắt vẻo bĩu môi: Gớm, tao không cần cái ơn của chúng mày. Thôi, nhanh nhanh đi về mà chữa cho con đi. Đoàn người vội vàng dắt díu nhau ra về, bỏ lại thằng Chột ngồi trên cành đa mà không biết được. Đến cả thằng Chột cũng không nhận ra. Mơ mơ hồ hồ ở trên người của nó tỏa ra một luồng sáng vàng, mặc dù rất mờ ảo. Thế nhưng đây nó giống như là một hạt mầm đang từ từ nảy mầm. Ánh sáng vàng này nếu như Chí Béo có nhìn thấy sẽ nhận ra, nó là một tia thần khí, một tia thần khí rất mỏng manh. Cái tập ngày hôm nay nó cũng thú vị. nó lại chúng ta lại có thêm những cái điều mới mẻ, đúng không? Từ cái việc tác giả Trung Kiên có giải thích một chút về gia tiên tiền tổ, khi mà chắc chắn ở đây có những bạn, đúng không? Ở đây có những bạn đã từng thấy, vô tình thấy, ví dụ sau đám tang của một người rất thân nào đó của mình, tự nhiên tối hôm đó có con bướm bướm, hoặc là đôi khi là con cào cào, con chuồn chuồn nào đó nó bay vào nhà. Thường thường chúng ta hay thấy hình ảnh là một con, nó gọi ở ngoài tôi nó gọi là con nắc nẻ, tôi không biết là chắc các người vùng khác nó gọi là con gì, nhưng mà thường thường ở ngoài tôi nó là hình ảnh con nắc nẻ. Cái này tận mắt tôi đã nhìn thấy rồi. Khi mà bà nội vợ của tôi mất thì có một con nắc nẻ rất là to. Trong ba ngày sau khi bà cụ mất, có một con nắc nẻ rất là to nó bay vào trong nhà. Mà là hôm đấy tất cả mọi người đang ngồi đó luôn các bạn. Quạt trần nó quay ù, gió nó tạt như thế, nhưng con nắc nẻ nó cứ thế nó bay trần vờn, nó không bay cao lên chỗ quạt, nó cứ bay trần vờn là nó to lắm các bạn. Nó to phải như bàn tay này. Nó cứ trần vờn vào nhà và nó đậu lại đúng ở chỗ cái tay ghế, đúng chỗ cái ghế đấy. Cái ghế đấy ở nhà là cái ghế của bà cụ. Thường thường là bà cụ người già thì cứ ở nhà xem tivi, thì là bà cụ rất hay ngồi ở cái đầu tay ghế đấy xem tivi. Có người già mà ngồi cả ngày, nó bay về nó đậu đúng ở cái tay ghế đấy. Đến khi mà người nhà đến khấn, người nhà ra khấn, lại mẹ mẹ về thế này thế kia thế này kia, thì sau một hồi nó sập xòe bộ cánh bay đi. Cái này là tận mắt tôi thấy nha các bạn. Thì cũng có nhiều người kể rồi, quả thực là cũng không thể nào mà giải thích được cái này, đúng không ạ? Đấy, thì cũng không thể nào mà giải thích được những cái thứ này, tại vì là có rất là nhiều nơi đã từng thấy rồi. Có một bạn cách đây lâu lâu rồi đã từng kể là cái đợt ấy là vào ngày giỗ của bố bạn ấy, thì từ khi mà bảo là từ khi bố bạn ấy mất cũng 7-8 năm, nó cũng kiểu như anh Tuân này, là từ khi mà bố bạn ấy mất, bạn ấy chưa một lần nào mơ thấy bố cả. Thế nhưng mà cái buổi tối ngày hôm đấy, thì cái năm đấy là cái năm bạn ấy lấy chồng, cái năm đấy lấy chồng mà bạn ấy đưa chồng về, tức là cái năm đầu tiên mà chồng bạn ấy về ăn giỗ đấy, thì đêm hôm đó là hai vợ chồng về nhà đẻ để ngày mai như là làm giỗ. Thì đêm đó, tối ngày hôm đấy lúc ăn cơm, là có một con chuồn chuồn ớt nó bay về nó đậu. Thì ở cái bát hương người ta hay có một cái, nó gọi là cái gì nhỉ, tôi quên mất cách gọi, nó có một cái lên mà mình, một cái que tre lên mà nó có cái tròn tròn trên, mình đặt đốt hương vòng, mình đặt lên đấy, nó gọi là cái gì nhỉ, tôi quên mất rồi. Thì con chuồn chuồn ớt nó đậu ngay đấy. Hay là mọi người đang ăn cơm thì bảo là bố về đấy, thì bạn cứ mếu máo, bạn khóc, bạn ra bạn khấn là bố ơi thôi con đấy, năm nay là giỗ đầu tiên con lấy chồng, thì con đưa chồng con về thế này. Thì đêm hôm đó là bạn ấy nằm mơ, quả thực là sau 7-8 năm liền là lần đầu tiên bạn ấy nằm mơ thì bố bạn ấy về, hiện về như là khi còn sống luôn, nói chuyện như bình thường. Tất nhiên là cũng không căn dặn như là trong chuyện trong phim đâu, tức là chỉ là một cái bối cảnh như bình thường, nên lúc ấy bạn cũng không nhận thức được, trong mơ bạn không nhận thức là bố bạn mất rồi, chỉ là lần đầu tiên bạn ấy mơ thấy bố bạn ấy, sau từ hồi ông cụ mất. Đấy, thì đấy cũng là cái mà nó cũng không thể giải thích được, đúng không ạ? Thì tác giả Trung Kiên cũng có giải thích một chút về cái đó, đúng không? Mặc dù không nhiều. Cái thứ hai nữa là cái linh vật của trời đất. Thì thú thực là cái này thì tôi chưa được gặp. Thế nhưng mà theo như cái lý thuyết của tác giả Trung Kiên thì nó cũng rất là hợp lý. Một số cái mảnh đất nó nằm ở đầu long mạch. Nó có một cái lạ như thế này, cái này thì là rõ này. Có một số nơi nó nằm ở đầu của long mạch các bạn, thì nó sẽ có rất là nhiều những thứ lạ. Tôi nói tỉ dụ, các bạn cứ thử nghĩ mà xem. giếng. Mặc dù là cái vùng đó kể cả là vùng cao ở trên đồi chẳng hạn, nhưng giếng đào không cần đào sâu nước vẫn lên, nước trong veo, rất đầy, thậm chí có những nhà thò tay xuống múc được. Thò tay múc được. Có một anh, các bạn có nhớ cách đây khoảng 2-3 năm tôi đọc cái chuyện ma về giếng quỷ, giếng ma, giếng quỷ gì đấy á. Thì có một anh cũng kể cho tôi nghe câu chuyện đó, là nhà anh có giếng nằm ở đầu Long Mạch. Cái giếng đó lạ lắm các bạn. Mặc dù là nhà anh có thùng dạng địa thế là cao, nhưng cái giếng nó đào, nước nó dâng lên lúc nào thò tay xuống múc được, mà trong veo luôn. Anh bảo là quanh năm ngày tháng mực nước nó như vậy, trong veo luôn. À, cái anh bảo là cái hồi đầu á, thì cái cây nó bé thì không nói, nhưng sau này cái cây trứng gà, ở trong miền Nam gọi là quả lê kima đó các bạn, miền Bắc gọi là cây trứng gà, thì đến khi nó to lên là nó chùm lên thì cái lá nó rụng xuống. Mà lạ một điều á, là lạ, anh ấy để ý là cái lá đấy nó rụng xuống rồi nó chìm, mà nước vẫn không bị ô nhiễm. Thường thường là cái lá mục nó biết là nước nó sẽ ô nhiễm đúng không, nhưng cái lá đấy nó không, nó không ô nhiễm, nước lúc nào trong veo mà uống ngọt lắm. Anh bảo là hồi bé bé bọn anh cứ chạy đi chơi về múc luôn luôn nước giếng uống mát ngọt lắm, chả thấy đau bụng đau bão gì. Thì sau này anh ấy, nhà anh ấy cũng có xây lại nhà các thứ, thì bảo là thầy đến xem, thì thầy bảo là đấy là nhà anh, đất nhà anh nằm ở đầu Long Mạch, cho nên là nó tụ lại thì mới được cái giếng như thế này. Có nơi thì người ta gọi đó là cái giếng mắt rồng, có nơi thì người ta gọi là mũi rồng. Đó. Thì cái này thì thú thực với anh em là mình cũng nghe kể. Tôi thì được cái là vì tôi đọc chuyện tâm linh, thế cho nên là có rất nhiều anh chị em gặp những cái sự tâm linh, thường là kể chuyện lại cho tôi nghe. Đấy. Trong cái list inbox của tôi rất là nhiều, anh chị em kể cho tôi nghe nhiều lắm. Đó. Thì bạn nào mà biết những cái điều tương tự thì các bạn cứ kể cho tôi nghe hoặc để lại comment nhé. Đấy, thì thường thường là ở những cái nơi mà nó tích tụ được cái linh khí thì có thể nó sẽ xuất hiện những thứ lạ. Và cái nấm linh chi này ở trong cái chuyện của tác giả Trung Kiên thì người ta, anh ấy cũng có giải thích về cái nấm. Tất nhiên rằng chuyện thì nó là chuyện thôi, thế nhưng cũng biết đâu được một lúc nào đó, ừ, đúng không, các anh em vô tình lại vớ được một cái nấm linh chi như vậy. Nhưng mà tôi thì tôi vẫn cứ khuyên anh em á, tôi vẫn cứ khuyên anh em rằng là tất cả những các loài nấm là chúng ta phải xác định hết sức cẩn thận thì mới được xài nhá. Ừ, chứ với kinh nghiệm là một người lớn lên ở rừng á, thì thú thực với anh em là chúng tôi vào rừng á, các quả các cây là không dám ăn tùy tiện đâu. Không dám ăn, mặc dù là vào trong rừng thì không sợ chết đói, không sợ chết khát, nhưng cũng không phải là tùy tiện ăn đâu. Nhìn có những quả nhìn ngon lắm, có những quả nhìn thích mắt lắm, ngon lắm, ăn vào sầu bọt mép ngay. Tôi chỉ nói đơn giản là có một cái loại quả nó không gây chết người các bạn, thế nhưng mà ăn vào nó phê. Tôi ăn một lần rồi, nhưng mà từ đấy trở đi là tôi sợ đến già các bạn ạ. Bọn trẻ con nó cứ nghịch, ăn vào nó phê các bạn, tay chân là cứ bủn rủn, nó tê dại hết cả đi, người nó toát mồ hôi. Nó là một dạng ngộ độc chứ có cái gì đâu, chẳng qua là nó không gây quá nguy hiểm. Nó tê dại hết, nó tê bì hết cả. Nếu mà hồi đấy tôi bị nhẹ, chứ còn bị nặng là nó tê hết cả người, bọn nó bảo thế. Còn tôi chỉ cảm giác tê bì hết cả, nó từ đầu ngón tay này, mặt ra mặt thì cấu gần như không có cảm giác gì, nó dạng như say ấy. Nhưng mà thật ra thì mình hiểu rằng đó là một dạng ngộ độc, thì nó là như thế nha. Tôi khuyên anh em đó, chuyện chỉ là chuyện nhá, nhấn mạnh như vậy. Ông nào là bảo ơi anh em, mẹ em có cái nấm linh chi nó mọc ở kia, đúng hình cái nấm linh chi em vặt em ăn chết đấy, phải xác định. Không đùa được đâu nhá. Hoặc là như trong phim ấy, mà có hai ông nào ăn phải cái nấm gây ảo giác và phê lòi mắt nhỉ. Thì chia sẻ với anh em một vài điều như thế, và ngày mai chúng ta sẽ đến với cái trận chiến cuối cùng nó như thế nào nhá. Hoàng Kiên ơi, em dai thật đấy.